Cực phẩm tông sư, chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 191. Khoảng hơn 30 chiếc xe máy phóng như điên, dùng tốc độ hơn 200 km/h lao đến, vô cùng nhanh. Đa phần mấy chiếc xe máy này đều là Ducati, Harley, Yamaha, đều là mấy chiếc xe có giá trị không tầm thường, giá cả đắt đỏ, còn đắt hơn nhiều so với mấy chiếc ô tô thông thường có thể chơi được. Mấy chiếc xe máy này, đa phần đều là đám con nhà giàu muốn kích thích. Một chiếc xe máy lao qua người Diệp Phong, cậu cũng không để ý, tiếp tục đi bên lề đường. Nhưng ai ngờ một chiếc xe phân khối lớn hiệu Harley phiên bản giới hạn đột nhiên lao ra khỏi đám xe. Đùng, chiếc xe như con dã thú gầm lên, khí thế đùng đùng, chỉ thấy chiếc Harley phóng qua trông vô cùng phóng khoáng, đám đua xe thấy vậy liền hú hét. Trong quá trình phóng xe, chiếc Harley đi qua một con mương, nước bẩn trong mương văng khắp nơi, tạt thẳng lên người Diệp Phong. Nhìn thấy cảnh này Diệp Phong nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Cậu có thể chắc chắn kẻ phóng xe máy kia đang cố ý làm vậy, muốn hất nước bẩn lên người cậu. Loại người này 9 phần 10 muốn dùng cách này bắt nạt người bình thường, tới tìm thú vui. Khi nước bẩn chuẩn bị văng lên tư tung, chỉ còn cách Diệp Phong mấy centimet, Diệp Phong đột nhiên cử động. Cơ thể cậu uốn cong ở một độ cong không thể tưởng tượng nổi, vọt sang bên cạnh, tốc độ rất nhanh, thậm chí còn xuất hiện tàn ảnh trong không trung, tránh khỏi vũng nước bẩn kia. Ngay sau đó, Diệp Phong tiện tay nhặt lên một viên đá nhỏ, dưới nội kình trong đan điền vào trong, cong tay bắn ra. Vèo, hòn đá đó như một viên đạn nó bay thẳng vào ống bô xe Harley. Đùng, ngay giây sau, ống bô lập tức bốc khói đen, phát ra âm thanh như máy cầy, sau đó tắt máy hẳn, dừng ở giữa đường. Sau đó, hơn 30 chiếc mô tô cùng đồng loạt dừng lại, mấy chục ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong, sát khí bừng bừng. Lúc này chủ nhân lái chiếc Harley xuống xe, cho dù đội mũ bảo hiểm, nhưng Diệp Phong không ngờ rằng đây lại là một cô gái. Vóc dáng cô ta thon thả, cô ta cao khoảng 1m7, đôi chân dài thẳng tắp như người mẫu được bao bọc trong chiếc quần da bó sát người, trên cơ thể hoàn toàn không có một chút thịt thừa nào. Nhưng khác với những cô gái yếu đuối thông thường khác, có thể thấy loáng thoáng nhìn thấy đường nét cơ bắp trên bắp chân cô ta, người này chắc chắn đã từng tập nhảy, luyện tập thể thao. Di chuyển ánh mắt ra chỗ khác là phần bụng bằng phẳng trắng nõn nà, vòng eo huyền chuyển, cả rãnh bụng một rõ ràng. Sau đó lại nhìn lên trên là đường cong huyền chuyển thậm chí hơi khoa trương, như quả anh đào chín mọng vậy. Cách trương.